sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, các ngươi làm gì vậy? Mắt Phượng Phi Ly hơi hơi nhéo mắt lại. Trên tuấn nhan yêu nghiệt lộ vẻ không hờn giận. Ta mới cần hỏi các ngươi đang làm gì đây? Đại Hắc hừ một tiếng, trừng lớn đôi mắt như chuông đồng nói. Trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nó như thế nào có khả năng mặc cho bọn hắn phóng thần thức vào? Nếu đồ vật kia bị người biết, Tần Lạc Y sẽ gặp phiền toái lớn. Mà nó sau này cũng gặp phiền toái lớn. Hắc đế cũng không muốn bọn họ biết Hỗn Nguyên Thiên Châu tồn tại. Nó đã hứa hẹn phát thệ phải bảo vệ Tần Lạc Y an toàn. Tu sĩ bình thường, cho dù tu sĩ tử phủ nó cũng không e ngại. Chỉ cần đánh một trận. Bất quá tin tức trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu bị lộ ra ngoài, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Cùng cường giả là địch không đáng sợ, cùng tất cả cường giả trên đời này là địch thì quá khủng bố. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh là sư huynh Tần Lạc Y, hiện tại thoạt nhìn đối với nàng không tệ lắm. Bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết sau khi bọn họ biết được Hỗn Nguyên Thiên Châu sẽ như thế nào. Trên đời này có quá ít người giống Cát trưởng môn đối mặt với bảo vật nghịch thiên như vậy mà không động tâm. Nên nó càng không thể mạo hiểm. Nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta chỉ nhìn một cái xem trong cơ thể nàng đã khôi phục bình thường chưa mà thôi. Phượng Phi Ly mím môi kiên nhẫn giải thích nói. Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Nhìn nhìn đại hắc hắc đế. Lại nhìn về phía Tần Lạc Y. Nếu không phải hiểu được hai con dị thú này thật tâm che chở Tần Lạc Y thay đổi thành người khác, hắn mới lười lãng phí võ mồm theo chân bọn họ giải thích. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy đại hắc cùng hắc đế xuất hiện thật sự quỷ dị. Bọn họ bất quá kéo tay Tần Lạc Y, lại không hề động thủ. Chúng nó cư nhiên không chút khách khí đối với bọn họ hạ thủ tàn nhẫn cỗ tàn nhẫn kia. Cùng đối đãi với địch nhân có thâm cừu đại hận không có gì khác nhau. Mấy ngày nay đại hắc cùng hắc đế không ở Phiêu Miểu Tông, nên không biết sự tình Tần Lạc Y vài ngày trước từng bị Hỗn Nguyên Thiên Châu đe dọa sinh mệnh. Vừa trở lại Phiêu Miểu Tông liền thấy được Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ lôi kéo tay Tần Lạc Y muốn đem linh lực cùng thần thức tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Nghe được Phượng Phi Ly nói Tần Lạc Y tẩu hỏa nhập ma, trong lòng cả kinh, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, thấy nàng hơi thở vững vàng đều đều, một chút cũng không có cảm giác hỗn loạn, hơn nữa tu vi cao hơn so với lúc trước, rõ ràng lại tấn một giai, là tu vi huyền phủ tứ giai, không khỏi cười nhạo một tiếng, uy phong lẫm liệt đứng trước người Tần Lạc Y âm lãnh nói. Đương nhiên khôi phục bình thường, ngươi xem bộ dáng nàng hiện tại, làm sao có nửa điểm giống tẩu hỏa nhập ma, chậc, thật sự là một chút cũng không biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng các ngươi là sư huynh muội, cũng không nên tùy tiện đem thần thức tiến nhập vào thân thể nữ hài tử. Đoan Mộc Trường Thanh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tẩu hỏa nhập ma có khôi phục bình thường hay không là dùng ánh mắt có thể nhìn đến sao? Trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động muốn xách đại hắc lên hành hung một trận. Đương nhiên nhìn ra được, đại hắc đúng lý hợp tình nói. Hạ quyết tâm vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hai người này biết Hỗn Nguyên Thiên Châu tồn tại. Phượng Phi Ly bị khí vui vẻ, một khi đã như vậy, vừa lúc Quách trưởng lão xuất quan ngày hôm qua, tiểu sư muội, nàng còn chưa gặp qua Quách trưởng lão đi. Không bằng chúng ta hiện tại cùng đi bái phòng Quách trưởng lão một chút. Quách trưởng lão tên là Quách Tử Băng, là nữ trưởng lão duy nhất trong Phiêu Miểu Tông. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh sáng ngời, gật đầu phụ họa, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta nói ta không sao. Thật sự, Tần Lạc Y lại lắc đầu lần nữa, để cho Quách trưởng lão biết trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Còn không bằng nàng trực tiếp nói cho bọn họ. Nàng tín nhiệm bọn họ nhiều hơn so với Quách trưởng lão chưa bao giờ gặp mặt kia. Đại hắc cũng kiên quyết không đồng ý, hắc đế đi thong thả từng bước đến trước mặt Tần Lạc Y cùng đại hắc đứng song song một chỗ. Lấy hành động thực tế của chính mình thể hiện thái độ. Tuy rằng Quách trưởng lão kia là nữ, bất quá ta không quen thuộc, nếu nàng nổi lên ý xấu liền giống như Liễu Khuynh Thành, chúng ta là hai mạng. Không được, Đại Hắc lắc đầu hừ lạnh nói. Sắc mặt Phượng Phi Ly trở nên xanh mét, bất quá vẻ mặt có chút phức tạp. Đại Hắc nhắc tới Liễu Khuynh Thành, lập tức chạm trúng chỗ đau của hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, Tần Lạc Y sẽ không bị người đuổi giết. Vài lần thiếu chút nữa mất mạng. Này cũng không được, kia cũng không được. Vậy nhóm ngươi nói, đến tột cùng ai mới được? Hai mắt Đoan Mộc Trường Thanh tản ra hàn quang lạnh như băng. Lãnh Khốc nhìn chằm chằm nó, việc này liên quan đến tính mạng Tần Lạc Y, Đại Hắc lại cản trở lần nữa. Nếu nó còn càn quấy như vậy, hắn nhất định phải đánh nó tơi bời một trận. Đại Hắc bị ánh mắt hai người bọn họ nhìn đến giật mình một cái. Nội tình Phượng gia cùng Đoan Mộc gia chính là vô cùng thâm hậu, nếu thực sự hai người này bị chọc giận đến sù lông, nó khẳng định sẽ không chịu nổi. Trừng mắt nhìn, cố ý làm ra một bộ dáng trầm tư, một lát sau trong mắt sáng ngời, Cát trưởng môn không sai, tuy rằng hắn là nam, nhưng đã mấy ngàn tuổi, lại là sư phụ, ân, người này đáng giá tín nhiệm, cũng không cần lo lắng hắn thừa dịp thời điểm dùng thần thức tiếp nhập vào. Chơi quỷ kế gì, Tần Lạc Y đang cân nhắc nên nói cho bọn họ nghe sự tình Hỗn Nguyên Thiên Châu như thế nào. Nghe vậy khóe miệng co rút, đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh rốt cục dịu đi một ít. Nguyên bản còn tưởng rằng nó cố ý quấy rối, xem ra bọn hắn hiểu lầm, dù sao nó cùng tiểu sư muội là quan hệ khế ước linh hồn. Tiểu sư muội nếu có chuyện gì, nó cũng không tốt được. Tần Lạc Y rất nhanh liếc mắt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh một cái. Mâu quang chợt lóe, đại sư huynh vì cứu tính mạng nàng, đem thập tam giai cực phẩm hỗn độn kim đan cho nàng dùng. Mà nhị sư huynh lúc trước vì nàng, không để ý nguy hiểm nhảy xuống sư hổ nhai bọn họ sốt ruột như bây giờ. Cũng bởi vì lo lắng cho nàng, nàng không muốn gạt bọn họ, đang muốn mở miệng, đại hắc sớm đã nhận ra nàng khác thường, lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một chút vô cùng lo lắng, còn có một tia hy vọng, Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ, một cỗ cuồng phong chợt động, cuốn chính mình cùng Tần Lạc Y còn có Đại Hắc, trong nháy mắt đi đến chủ phong, Cát trưởng môn đang tiếp khách, nửa canh giờ sau, mới cho bọn họ đi vào, thời điểm đi vào, nửa đường đụng tới cung chủ Trích Nguyệt Cung, Yến Tề. Nhìn đến Phượng Phi Ly Ngọc Thụ Lâm phòng khí vũ hiên ngang còn có Đoan Mộc Trường Thanh tuy rằng thoạt nhìn Lãnh Khốc lại đồng dạng xuất chúng lỗi lạc. Trong mắt Yến Tề sáng ngời, chủ động tiến lên cười theo chân bọn họ chào hỏi, ngữ khí nhiệt tình thập phần thân thiết, đương nhiên, cũng không bỏ qua Tần Lạc Y, mặc dù Trích Nguyệt Cung ở Bồng Lai Tiên Đảo được coi là một tông môn cường đại. Bất quá Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly. Một người là thiếu chủ Phượng gia, một người là thiếu chủ Đoan Mộc gia. Hai nhà này ở huyền thiên trên đại lục, đều là tồn tại không thể lay động, cũng không phải Trích Nguyệt Cung hắn có thể so sánh được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau hai người này đều là gia chủ hai thế gia cường đại. Là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái thiên hạ sẽ run rẩy. Thừa dịp hiện tại đánh quan hệ tốt. Đối với Trích Nguyệt Cung bọn họ có trăm lợi mà không một hại. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đều thản nhiên. Nói mấy câu, Phượng Phi Ly liền lấy cớ không thể để cho sư phụ đợi lâu. Nhấc chân hướng trong điện đi vào. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Tần Lạc Y đi theo phía sau hắn. Đi được vài bước, Đoan Mộc Trường Thanh có chút đăm chiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Nghe nói Tần Lạc Y tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Còn từng hôn mê, cho dù ổn trọng như Cát trưởng môn, trong lòng cũng nhảy dựng, đem thần thức tiến nhập vào trong cơ thể Tần Lạc Y tinh tế nhìn một lần. Hết thảy bình thường, tâm treo lên cao rốt cuộc buông xuống. Sư phụ, người nhìn lại kỹ xem, thật sự không có gì không thích hợp sao? Trong mắt Phượng Phi Ly hiện lên một chút u quang ngoài ý muốn. Hiển nhiên có chút không tin. Vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh cũng dị thường ngưng trọng, Cát trưởng môn hồ nghi liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. ánh mắt lại dừng trên người Tần Lạc Y, thần sắc Tần Lạc Y có chút bất đắc dĩ. Hắn lại đem thần thức tiến nhập vào trong cơ thể Tần Lạc Y một lần nữa. Lần này nhìn xem dị thường cẩn thận, ngay cả phủ đệ của nàng cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu đều không buông tha. Hỗn Nguyên Thiên Châu lẳng lặng đứng trong linh đài huyệt, phủ đệ cũng không có chút khác thường. Hỗn Nguyên Thiên Châu kia quả nhiên nghịch thiên. Nàng trở về bất quá ngắn ngủi nửa tháng, cư nhiên lại tấn một giai, đã là huyền phủ tứ giai. Sau khi các trưởng môn khẳng định nói Tần Lạc Y không có việc gì. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh trầm mặc, cung chủ Trích Nguyệt Cung an bài ở trên Miểu Vân Phong. Là Ngụy trưởng lão tự mình an bài, một thanh y đệ tử đi đến, Tần Lạc Y chớp chớp mắt, nhìn sư phụ, cung chủ Trích Nguyệt Cung đến Phiêu Miểu Tông chúng ta làm gì? Cư nhiên còn ở lại, từ buổi tối ngày đó, nghe được Yến Tề cùng ổ sư thúc nói cái gì mà để cho nàng cùng Yến Nam Thiên song tu. Nàng đối với hắn liền thập phần không thích, các trưởng môn cười nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhạo. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Trong lòng Tần Lạc Y đột nhiên có dự cảm không tốt. Yến Nam Thiên đến Phiêu Miểu Tông chúng ta, nghe nói là đi theo ngươi cùng nhau trở về. Các trưởng môn hỏi, Tần Lạc Y gật đầu, trong lòng oán thầm không thôi. Việc này quả nhiên cùng Yến Nam Thiên có quan hệ, Yến Cung Chủ nói các ngươi trên Kim Đỉnh Sơn ở chung vô cùng tốt. Hy vọng Trích Nguyệt Cung cùng Phiêu Miểu Tông có thể liên hôn. Sư phụ muốn nghe suy nghĩ của ngươi, Tần Lạc Y nhấp mím môi, trong phượng mâu có tức giận hiện lên. Lần trước nàng đã cảnh cáo Yến Nam Thiên, đừng để cho nàng tiếp tục nghe được lời nói liên hôn hay song tu gì. Không nghĩ tới hắn đem lời của nàng trở thành gió thoảng bên tai. Sắc mặt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cũng trở nên rất khó xem. Bọn họ cảm thấy vừa rồi ánh mắt Yến Tề nhìn Tần Lạc Y sáng kinh người. Liên hôn, chỉ bằng tính tình nhi tử hắn phong lưu khắp nơi cũng xứng cùng y nhi song tu. Quả thực là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Tần Lạc Y nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Đương nhiên không đồng ý, hơn nữa kiên quyết không đồng ý, các trưởng môn mỉm cười. Hắn kỳ thật cũng không xem trọng Yến Nam Thiên, hơn nữa Yến Tề này quá mức thế lực, nếu Tần Lạc Y muốn song tu, hắn cảm thấy Giản Ngọc Diễn so với Yến Nam Thiên tốt hơn. Hơn nữa tâm tư Giản Ngọc Diễn đối với đồ đệ hắn. Hắn nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Nguyên bản còn muốn tinh tế hỏi một chút đến tột cùng nàng tẩu hỏa nhập ma là xảy ra chuyện gì? Có phải cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có quan hệ hay không? Bất quá đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều ở trong này. Hơn nữa hai người đều là nhân tinh, tâm tư sâu sắc dọa người. Sợ bị bọn họ hoài nghi, nên không đem Tần Lạc Y đơn độc lưu lại hỏi chuyện. Ta đã nói nàng không có việc gì. Các ngươi cố tình không tin, trở lại Ngọc Thanh Phong, Đại Hắc ngẩng đầu vẻ mặt ngạo nghễ nói, trong mắt nhìn Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh tràn ngập hèn mọn. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh lại nghĩ đến việc Yến Nam Thiên, đều không quan tâm nó. Đại Hắc chán nản, Đại Sư Huynh, vừa rồi trước mặt Sư Phụ, ngươi vì cái gì không đề cập tới việc cùng Y Nhi song tu? Chẳng lẽ là bởi vì ta ngươi ghét bỏ nàng, đi ra động phủ Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh đem Phượng Phi Ly mời vào trong động phủ chính mình. Lạnh lùng nhìn hắn nói, Phượng Phi Ly cười chua xót, ta như thế nào sẽ ghét bỏ nàng, chỉ là ta cùng nàng đề song tu, sợ nàng sẽ không đồng ý, người nàng thích là ngươi. Nếu không phải bởi vậy, năm ngày trước, từ trong thạch động đi ra sau. Hắn sớm đã cùng sư phụ nói ra, Đoan Mộc Trường Thanh nổi giận, sắc mặt vốn thanh lãnh trở nên lạnh hơn, cằm căng thẳng, thanh âm tựa như băng tuyết đóng băng ngàn năm lạnh thấu xương. Thích ta, Đại Sư Huynh, ngày đó ngươi và ta đều chính tai nghe được nàng nói thích ngươi. Ngươi cư nhiên lấy ta làm cớ, không nghĩ tới ngươi thật sự ghét bỏ nàng, nàng là người hắn hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương. Cư nhiên bị Đại Sư Huynh ghét bỏ, không muốn cho nàng một danh phận. Đoan Mộc Trường Thanh càng nghĩ càng giận. trong mắt giống như muốn phun lửa. Phượng Phi Ly biết hắn hiểu lầm, trầm mặc một lát, sau đó nói ra chuyện buổi tối ngày đó. Cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng nói, nàng kháng cự ta như vậy, thậm chí không tiếc tự mình hại mình, ngươi nói nàng vẫn thích ta sao? Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, thì ra là thế, rốt cục hiểu được ngày ấy nhìn đến Y Nhi hôn mê cả người nóng rực. Đại sư huynh vì cái gì sẽ để cho chính mình ôm nàng đi vào động phủ? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng lần nữa. Thanh âm có chút khàn khàn, hai tay Phượng Phi Ly đặt sau người, đi đến bên cửa sổ ngọc lưu ly, ngẩng đầu nhìn phía không trung, trong mắt tối đen mang theo một chút buồn bã khó nén. Hắn thật sự hy vọng là hiểu lầm, việc Hỗn Nguyên Thiên Châu, ngươi trăm ngàn không thể mềm lòng nói cho bọn họ a, chuyện này không phải chuyện đùa. Nhìn hai người Phượng Phi Ly rời khỏi. Đại Hắc trông mong nhìn Tần Lạc Y dặn dò nói, quả thật không thể nói. Hắc Đế cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt là ngưng trọng cùng nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có. Tần Lạc Y yên lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, mím môi đỏ mọng, không nói gì. Nửa đêm, Tần Lạc Y đang ngủ say, thân thể mềm mại lung linh lẳng lặng nằm trên giường gỗ lim khắc hoa. Trên người mặc áo ngủ bằng gấm màu đỏ nhạt, tóc rối tung sau đầu, đen nhánh như thác nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ngoài càng thêm tuyết trắng tiêu mỹ. Một cánh tay trắng nõn vươn ra ngoài, một đạo thân ảnh cao lớn màu đen lặng yên không tiếng động tiến vào. Đứng bên giường nàng nhìn nàng thật lâu sau, trong mắt hoa đào lóe ra quang mang nóng rực, sau đó cúi người xuống nhịn không được muốn vuốt tóc nàng. Thời điểm sắp chạm tới, tay dừng một chút, ngược lại hướng cánh tay của nàng đưa qua. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt hắn nhìn đến một đạo bóng đen từ ngoài viện nhảy vào. Trong chớp mắt cũng tiến vào, tay hắn đưa ra thu trở về. Đứng bên giường, ánh mắt tối đen tản ra nhiều điểm ánh sáng nhạt yên lặng nhìn bóng người vừa mới kích động tiến đến. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào. Hắn nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đứng bên giường, hai người nhìn nhau vài giây sau, rất nhanh đem ánh mắt rời đi, đều nhìn về phía Tần Lạc Y vẫn đang ngủ say trên giường. Hắc Y nhân tiến vào đầu tiên vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Tần Lạc Y, mà một người khác chỉ lẳng lặng nhìn, không nói gì, cũng không ngăn cản, một cỗ linh lực theo cổ tay thẩm thấu mà vào, thần thức cũng tùy theo tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Đột nhiên, thân thể hắn mạnh mẽ cứng đờ, không thể tin nhìn về phía khuôn mặt Tần Lạc Y vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Phải một lát sau, mới buông tay ra thu hồi ánh mắt lâm vào trầm tư. Một đạo thân ảnh khác hồ nghi nhìn hắn một cái, yên lặng tiêu sái đi lên, cũng đặt ngón tay lên phía trên cổ tay Tần Lạc Y, một lát sau. Thân thể hắn cũng kịch chấn, Tần Lạc Y đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn đến trước mặt cư nhiên có bóng đen. Mạnh mẽ ngồi dậy, Triệu Gia Huyền phủ bổ ra ngoài. Trong phòng phút chốc sáng ngời. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nửa đêm chạy đến nơi này của ta làm gì? Tần Lạc Y thấy rõ ràng thân ảnh trong phòng là ai sao? Vỗ vỗ ngực, có chút tức giận nói. Phượng Phi Ly chuyển động nhẫn ngọc trên ngón tay. Trong mắt hoa đào hẹp dài mang theo thần sắc tìm tòi nghiên cứu. Gắt gao nhìn nàng, Đoan Mộc Trường Thanh đứng trước giường nàng, thần sắc lạnh như băng khó lường. Hạt châu kia là Hỗn Nguyên Thiên Châu. Phượng Phi Ly mở miệng, không hỏi Tần Lạc Y, là hỏi Đoan Mộc Trường Thanh đang đứng thẳng bên cạnh, là Hỗn Nguyên Thiên Châu. Đoan Mộc Trường Thanh gật đầu, không chút để ý nói. Ánh mắt tối đen bình tĩnh nhìn Tần Lạc Y, thanh âm lại vô cùng thanh lãnh. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, lông mi thon dài run rẩy. Vừa rồi nàng cảm thấy có người chạm vào nàng, xem ra bí mật của nàng cuối cùng bị phơi ra ngoài ánh sáng. Không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến sư phụ chính miệng nói ra nàng không có việc gì. Hai người này cư nhiên không tin tưởng. Không hổ người có thể được sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử. quả nhiên không dễ lừa gạt a. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh xem xét nàng. Trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tim Tần Lạc Y đập nhanh hơn, nhịn không được sờ sờ chóp mũi, khóe môi hiện ra một chút tươi cười áy náy. Ngày đó nàng hôn mê có phải cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có liên quan hay không? Thật lâu sau, Đoan Mộc Trường Thanh lại mở miệng lần nữa. Trên mặt hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ. Còn có thản nhiên sủng nịch. Ân, Tần Lạc Y gật đầu. Phượng mâu tươi sáng trong suốt, như thanh tuyền sâu kín. Lóe ra quang họa oánh nhuận. Chuyện Hỗn Nguyên Thiên Châu. Sư phụ lão nhân ra người có phải cũng biết hay không? Phượng Phi Ly hướng tới nàng đi tới. Nghiêng người ngồi trên giường. Trên tuấn nhan yêu nghiệt mang theo tươi cười yếu ớt tà mị. Trong mắt có một chút tức giận cùng bất thường không thể che lấp. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, lại gật đầu lần nữa. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh thanh lãnh ẩn ẩn có chút mất mát chợt lóe rồi biến mất. Sâu kín thở dài một tiếng, nếu không phải buổi tối hôm nay không bị ta cùng đại sư huynh phát hiện. Nàng vẫn sẽ chuẩn bị lừa gạt chúng ta. Ta không phải cố ý gạt các ngươi. Tần Lạc Y nhíu đôi mi thanh tú. Mặc dù nàng có ý tưởng muốn nói cho bọn họ, bất quá dù sao còn chưa nói kịp đã bị bọn họ phát hiện. Nói đúng sự thật chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng. Ngược lại cho rằng nàng có lệ bọn họ, chỉ phải đem sư phụ dọn ra. Sự tình Hỗn Nguyên Thiên Châu trọng đại. Sư phụ nói qua, người biết đến càng ít càng tốt. Sư phụ quả thật nói qua lời này, cho nên nàng cũng không tính nói dối. Trong lòng Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh vẫn khó chịu khổ sở. Chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Châu quả thật quá mức nghịch thiên. Có rất nhiều cường giả đứng đầu nhìn trộm, cũng không thể trách nàng không tín nhiệm bọn họ. Phượng gia cùng Đoan Mộc gia những năm gần đây, luôn luôn chú ý hạt châu này. Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai là lúc sinh ra dị tượng khác thường. Mà dị tượng này, đã vài thập niên không có xuất hiện. Chiếu theo quy luật trước kia, chuyện này biểu thị còn chưa có người được đến hạt châu này. Nên vài thập niên, Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục mới tạm thời bình tĩnh. Không nghĩ tới này hạt châu cư nhiên ở trong tay tiểu sư muội. Cách chương.